Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm Phong Liên Quốc đặc biệt kính trọng bà cụ Phong. Trương Hội Chân ra tay đánh bà cụ Phong quả thực đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta. Hai việc chồng lên, Trương Hội Chân không bị đánh mới là lạ. Ngô Thanh Nhàn không hề ngạc nhiên. Nếu người khác bị chồng đánh, Ngô Thanh Nhàn chắc chắn sẽ lên án người đàn ông bạo lực gia đình và đồng tình với nạn nhân. Nhưng đối với Trương Hội Chân, ngoài cảm giác khoái chí, cô còn cảm thấy đáng đời. Ngay cả Bách Tuế mà cô ta còn có thể xuống tay. Căn bản không phải là người. Dù bị Phong Liên Quốc đánh chết, cô cũng coi như trừng phạt đúng tội. Phong Liên Thành có về không? Không, anh ta còn đang cùng cô giáo Tiểu Phạm anh em ở trường học kia kìa. Phong Liên Thành nhìn trúng tài sản của nhà cô giáo Tiểu Phạm nên đương nhiên phải dỗ dành cô ta. Sở dĩ hôm nay không về là vì đang hẹn hò với cô giáo Tiểu Phạm. Anh ta đem những chiêu đã từng dùng với nguyên thân áp dụng lên người cô giáo Tiểu Phạm. Không có người phụ nữ nào không thích lãng mạn. Cô giáo Tiểu Phạm vốn đã thích Phong Liên Thành, lúc này lại càng như rơi vào chén mật, vô cùng ngọt ngào. Hệ thống cảm thấy rất tiếc nuối. Phong Liên Thành sao không quay về đi? Anh ta trở về mới có trò hay để xem chứ? Vội cái gì? Tôi nghe nói Phong Gia Trang mời người từ rạp chiếu phim trên huyện về thôn chiếu phim đêm 21. Phong Liên Thành là người có triển vọng nhất trong Phong Gia Trang. Trưởng thôn có thể không mang anh ta về tiếp khách sao? Đầu năm nay không có hoạt động giải trí gì. Thôn nào muốn chiếu phim cũng là sự kiện lớn. Ngày hôm đó người ở 10 dặm 8 thôn đều sẽ kéo đến xem. Đây cũng là thời điểm náo nhiệt nhất. Phong Gia Trang cách thị trấn không xa. Mấy ngày nay người trên thị trấn đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Sáng sớm hôm nay còn có người học Miêu Xuân Thu đi xem phim. Bây giờ Miêu Xuân Thu nghe ba chữ Phong Gia Trang đều cảm thấy ghê tởm trong lòng. Vậy nên bà không hề nghĩ ngợi mà từ chối. Phong Liên Thành thích sĩ diện, cùng trưởng thôn tiếp đãi khách là một vinh hạnh lớn thế nào. Có thể khoe khoang học thức của mình trước mặt người trên huyện là chuyện nở mày nở mặt bao nhiêu. Làm sao Phong Liên Thành từ chối được? Hệ thống bỗng trở nên phấn khích trong nháy mắt. Quả nhiên, đúng như dự đoán của Ngô Thanh Nhàn. Đến ngày chiếu phim, buổi trưa trưởng thôn gọi người đến trường học tìm Phong Liên Thành. Phong Liên Thành thích gây ra chuyện náo nhiệt này nhất, lập tức hứa buổi tối sẽ đến. Buổi chiều tan học, sau khi liên tục hứa hẹn với cô giáo Tiểu Phạm rằng ngày mai nhất định sẽ đi cùng cô ta, Phong Liên Thành liền đạp xe về thôn, đến nhà mới biết được chuyện Trương Hội Chân và bà cụ Phong đánh nhau. Sắc mặt của anh ta bỗng chốc trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía anh trai cũng không còn kính trọng như ngày xưa. Anh cả, tại sao anh để mặc chị dâu làm vậy? Nhiều năm qua mẹ nuôi lớn hai chúng ta dễ dàng lắm sao? Đến lúc già còn bị con dâu bắt nạt, bị chỉ vào mũi nói như thế, dù là ai cũng sẽ không vui. Phong Liên Quốc cũng vậy, nhưng anh ta là người đối lý trong chuyện này, nên Phong Liên Quốc chỉ có thể bóp mũi thừa nhận. Anh đã dạy cho cô ta một bài học rồi. Cách chương.